Chí Tôn nữ hoàng quật khởi ở mặt thế. Quyển 2 chương 78-2, kiếp trước một giấc chiêm bao Sở Thanh Y 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khi Sở Thanh mở mắt ra một lần nữa, nhìn người bị trói chặt, khóe miệng cô hơi nhếch lên, gật đầu với mấy người đối diện. Tôi không sao rồi, giúp tôi cởi trói ra thôi. Mấy nhà khoa học nhìn mặt Sở Thanh, trong lòng vẫn còn thấy hãi hùng, chỉ có điều nhìn đôi mắt hàm ơn của cô lại cảm thấy đúng là không còn chuyện gì, liền vội vàng mở trói cho cô. Sở Thanh, cậu thật sự ổn chứ? Bộ dáng vừa rồi của cậu đúng là đã dọa chết người. Một Sở Thanh luôn treo nụ cười dịu dàng bên khóe môi, chợt biến thành dáng vẻ hung thần ác sát như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút không tiếp thu nổi. May mắn bây giờ cô đã trở lại bình thường rồi. Mọi người hơi xấu hổ cũng muốn hỏi Sở Thanh vừa nãy là thế nào, nhưng lại cảm thấy không hỏi vẫn tốt hơn. Sở Thanh, vừa nãy cậu nằm mơ thấy cái gì, lại khiến cậu mất khống chế đến mức đó? Mặc dù ông mà cũng không muốn hỏi, nhưng bây giờ Sở Thanh là đầu mối duy nhất, chỉ có cô mới có thể nói cho mọi người biết rốt cuộc thuốc này có công dụng thế nào. Vừa nãy tôi đã có một giấc mơ, không, phải nói đó chưa hẳn là một giấc mơ, mà là phần ký ức đen tối nhất. Mặc dù Sở Thanh không nói rõ ràng, nhưng mọi người lại có thể đoán được một ít, sau đó chờ Sở Thanh tiếp tục nói. Hiện tại tôi có thể đoán đại khái tác dụng của thuốc này là làm người ta mơ thấy đoạn ký ức không muốn. Eo kêu đi nhớ lại nhất, sau đó linh hồn cũng sẽ bị đoạn ký ức kia nuốt chửng, rồi hoàn toàn bị hủy hoại, còn thân xác sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Sau khi Sở Thanh nói xong, người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không thể ngờ hiệu quả của loại thuốc này lại là như vậy. Cơ bản trong lòng cũng đã hiểu được đôi chút nguyên do những con thú biến dị kia chết đi, cảm giác hơi sợ hãi. Nếu không nghiên cứu rõ ràng đem thuốc cho người ta sử dụng, sợ rằng sẽ thương vong vô số. Ông Mạc, bây giờ tôi hơi mệt nên về phòng trước đây. Nếu có vấn đề gì có thể đến tìm tôi. Sở Thanh nói vô cùng khách khí, nhưng sự mệt mỏi trên mặt cô khiến người khác không thể bỏ qua. Ừ, tôi biết rồi, cậu cứ an tâm về nghỉ ngơi đi, dù sao tình trạng cơ thể của cậu bây giờ cũng không được tốt. Ông Mạc quan sát rất rõ chuyện đã xảy ra, ông không nghĩ tình huống bây giờ của Sở Thanh có thể tốt được. Cứ như vậy, Sở Thanh trở lại chỗ ở, vừa vào cửa liền thấy tất cả mọi người ở trong phòng khách nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Mọi người đây là thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn mặt mọi người có vẻ cổ quái, Sở Thanh hơi buồn bực, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết? Chủ nhân, lần này người quá lỗ mãng rồi, ngộ nhỡ thuốc đó có nguy hiểm thì sao? Sau khi biết Sở Thanh thử thuốc, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, hận không thể đánh chết những kẻ đó, lập đần bọn họ có ý gì đây, coi như cần thí nghiệm cũng không thể để Sở Thanh tự mình thử chứ. Nếu tôi đã dám dùng dĩ nhiên là biết không nguy hiểm, hơn nữa. Sở Thanh khẽ mỉm cười, hình như vì trải qua đoạn ký ức kinh khủng kia, sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô càng thêm rõ rệt. Anh cho rằng tôi chỉ là tốt bụng nên mới đi thử thuốc sao? Thường cốt anh xem tôi thành người tốt quá rồi. Chỉ tiếc Sở Thanh Y vĩnh viễn không thể là người tốt được, mặc dù nhìn qua có vẻ cô đã cống hiến rất lớn cho nhân loại, nhưng chỉ có cô biết, làm vậy cũng không phải vì người khác, mà là vì chính cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hỗn độn thiên nguyên thể đặc biệt đến mức nào trừ phi bản thân có nó, nếu không sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Hiện tại Sở Thanh tình nguyện thí nghiệm thuốc chỉ là vì cô muốn miễn dịch mãi mãi với loại thuốc kia mà thôi. Thời gian mặt thế càng ngày càng dài, uy hiếp xung quanh càng lúc càng lớn. Bên cạnh Sở Thanh không một người nào là đơn giản, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị không ít người căm ghét. Thậm chí trở thành cái đinh trong mắt người, đừng nói đến ai khác, hiện tại chính Sở Nghiên cũng còn đang khăng khăng một lòng một dạ muốn giết cô. Nếu bây giờ không thích ứng với độc này, về sau thời điểm không có phòng thủ bị chúng phải có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, đối với ánh mắt của người khác Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ quỷ dị cười một tiếng. Ngay sau đó, trong tay cô xuất hiện một chiếc ly nho nhỏ. Để chiếc ly lên bàn, cô dùng dao găm cắt đứt ngón tay mình. Khi giọt chất lỏng đầu tiên trào ra từ đầu ngón tay Sở Thanh, tất cả mọi người đều muốn hỏng mắt rồi, bởi vì chảy ra không phải là máu, LQD mà là một loại chất lỏng màu xanh lam, mà loại chất lỏng này là gì thì người ở đây đều biết. Chính là loại thuốc được thí nghiệm hôm nay. Vì vậy, sau đó, mọi người không nhịn được đưa tay lau mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng Sở Thanh chỉ vì cống hiến cho xã hội nhân loại, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không có chuyện đó. Hiện tại mọi người đang phỏng đoán, không phải người này muốn lấy trộm thuốc nên mới làm như vậy chứ. Lúc mọi người đang nghĩ lung tung loạn xạ, Sở Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra mấy hạt giống, ném vào trong chất lỏng xanh kia. Trong giây lát, hạt giống điên cuồng hấp thụ chất lỏng màu xanh. Sau khi toàn bộ đã bị hạt giống hút cạn, mọi người ngơ ngác nhìn Sở Thanh, bọn họ không hiểu cô đang muốn làm gì đây. Không hiểu à, chẳng lẽ các người không biết ở mặt thế sức sống của những loại thực vật đặc biệt này mạnh hơn so với những loại khác rất nhiều sao? Hơn nữa gen của chúng có lực cảm nhiễm rất mạnh, một khi hạt mầm của những loại cây này hút đầy thuốc cũng sẽ biến thành loài cây màu xanh lam đó. Đến lúc đó cũng không cần phải lo lắng sau này lúc cần sẽ không có đồ để dùng. Sở Thanh mỉm cười giải thích D, D, L, quận đo hoàn toàn không để ý phản ứng của người xung quanh. Không phải đây vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát hay sao? Quả nhiên, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đã hiểu. Ngay từ lúc đầu Sở Thanh đã không phải thật lòng muốn giúp đỡ những người kia, mà là vì muốn lấy chất thuốc này mà thôi. Mà nguyên nhân cô muốn loại cây đó chắc là để đối phó với Sở Nghiên. Không thể không nói, trong nháy mắt Mạc Phỉ đã hiểu hết đầu đuôi ngọn ngành. Trong lòng không khỏi mặc niệm thay Sở Nghiên, trên thế giới này bao nhiêu người không chọc lại nhất định phải chọc vào một người đáng sợ thế này. Thật đúng là, ha ha, tự làm tự chịu, thật sự không có tổn hại gì cho cơ thể. Mặc dù biết thể chất của Sở Thanh cường hãn thế nào, nhưng Mạc Phỉ vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù sao cũng vì mặt thế, rất nhiều thứ đã biến dị, ai biết sẽ có hậu quả xấu gì hay không? Dĩ nhiên, anh cảm thấy tôi là loại người sẽ làm mấy chuyện thiệt mình lợi người hay sao? Sở Thanh mỉm cười, mặc dù ánh mắt ngập tràn nụ cười ấm áp nhưng không biết vì sao, mọi người lại cảm giác mình đang bị khinh bỉ. Trong nháy mắt, Mạc Phỉ cứng họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Sở Thanh ở đoạn thời gian trước thì anh không dám nói, nhưng nếu là Sở Thanh hiện tại, ha ha thiệt mình lợi người. Đùa gì thế, người đứng trước mặt này cực kỳ xấu xa đấy hiểu không? Suy nghĩ một chút cũng hiểu quan hệ trong đó, người xung quanh cũng yên tâm hẳn, chỉ cần Sở Thanh không ngược đãi bản thân thì không có vấn đề gì. Thu dọn đống hạt giống, Sở Thanh quay về phòng nghỉ ngơi. Kết quả không lâu sau đó, Mạc Phỉ cũng đến phòng cô chăm chú nhìn cô, sau đó nghiêm túc hỏi một câu, khiến Sở Thanh có chút ứng phó không kịp. Có phải cô đã nhớ lại chuyện trước kia đúng không? Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cô dao động rõ ràng, không, có lẽ phải nói là thân xác này có thể cảm nhận được. Sở Thanh mở to mắt nhìn Mạc Phỉ bên cạnh, trong nháy mắt cô không biết nên nói gì cho phải, cô quên mất trước kia để sư tôn sống sót, đã gieo trên đê, đờ, lập đòn người hắn một loại cổ, có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau. Lúc này Sở Thanh thật sự xúc động muốn che mặt, làm sao mà cô lại quên mất chuyện quan trọng thế này. Đừng gạt tôi, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được chuyện đó chắc chắn chẳng vui vẻ gì, nếu không cũng sẽ không mất khống chế thành cái dạng kia. Mạc Phỉ hiểu Sở Thanh rất rõ, tính tình của cô quá mức đạm bạc, trí tưởng tượng cũng không quá phong phú. Nhưng một khi nổi giận, bất cứ chuyện gì chạm đến ranh giới của cô đều tuyệt đối không có cách nào tha thứ, hơn nữa trong chớp nhoáng đó, năng lượng dao động khiến Mạc Phỉ kinh ngạc, dù không biết sốt của cô làm sao có thể đè nó xuống, nhưng anh có thể khẳng định một điều, nếu trong khoảnh khắc đó không có ai ngăn lại, Sở Thanh nhất định sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tôi không muốn nói, chỉ một câu thờ ơ như vậy đủ để vứt mọi quan tâm của Mạc Phỉ ở ngoài cửa. Loại cảm xúc thật sự quá đau đớn, Sở Thanh không muốn trải qua một lần nữa. Dưới khống chế của dược vật nhớ lại nó đã là cực hạn, nếu để cô trực tiếp nhớ lại, đó là chuyện không thể nào. Nhìn sắc mặt Sở Thanh trầm xuống, Mạc Phỉ cũng không tức giận, ngược lại càng thêm đau lòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có thể khiến một cô gái trở nên lạnh lùng đến vậy, thậm chí gắt gao đến nỗi một chút chuyện trước kia cũng không chịu nói. A Thanh, nhìn Sở Thanh xoay người, trong lòng Mạc Phỉ âm thầm thở dài một tiếng, sau đó tiến lên trước một bước ôm cô vào lòng. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình cô cũng có thể dựa vào người khác, cũng có thể ỷ vào người khác, vẫn còn có người quan tâm cô. Ít nhất anh, Lục Thần, Mộ Hy, Hoàng Á Lê còn có mấy người đồng hành cùng lần này đều thật lòng quan tâm cô, tại sao cô không thể mềm lòng một chút dù chỉ hơi dựa vào bọn họ một xíu, như thế bây giờ cô có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dựa vào người khác, quan tâm cô, à, có lẽ có người thật lòng quan tâm cô, nhưng nói đến dựa vào. Sở Thanh khó tránh khỏi nhớ lại trước kia cô đã từng ỷ lại người khác, chỉ có điều kết quả cuối cùng thế nào. Hiện tại có lẽ mọi người nguyện ý để cô dựa vào, nhưng nếu như có một ngày bọn họ biết hỗn độn thiên nguyên đến tột cùng là cái gì, liệu vẫn có thể đơn thuần để cô dựa vào như vậy sao? Cô không tin, tôi mệt rồi, mời đi ra ngoài cho. Giọng điệu Sở Thanh hơi trầm, ánh mắt cũng khôi phục lại vẻ hờ hững kia, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không hề có bất cứ dao động nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hiện tại thế giới thay đổi, nhưng đối với cuộc sống của cô mà nói lại hoàn toàn không thay đổi chút nào. Cô chỉ có một mình, trên thế giới này dù có chuyện gì cũng chỉ cần một người là cô, thế là đủ rồi, cô tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xáo trộn cuộc sống của mình. A Thanh, đối với thái độ lạnh nhạt của Sở Thanh, Mạc Phỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cho tới giờ anh đều cho rằng mình là bạn của Sở Thanh, nhưng không ngờ bây giờ lại bị ghét bỏ như vậy, anh không thích cảm giác đó. Tôi nói lại lần nữa, đi ra ngoài, chuyện của tôi không cần các người quan tâm, cũng không cần các người nhúng tay vào. Ỷ lại sao? À, Mạc Phỉ, trên thế giới này không có người nào đáng để dựa vào, chỉ có khiến bản thân mạnh nhất mới có thể sống sót trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này. Sở Thanh quay đầu lại, ánh mắt tối đen nhìn Mạc Phỉ, trong mắt còn dâng lên một sắc thái bạo ngược. Tôi không cần người khác giúp đỡ, tôi cũng sẽ không ỷ lại người khác. Mạc Phỉ, chớ quên, tôi không phải kiểu phụ nữ vô dụng kia, tôi là Sở Thanh Y, cô là Sở Thanh Y xưng bá lục giới. Nhìn Sở Thanh như vậy, Mạc Phỉ biết hiện tại nói gì cũng đều vô dụng, chỉ có thể thở dài, DLQ đi, sau đó nhấc bước đi, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn Sở Thanh một cái, trong mắt lộ vẻ thương yêu. Sao rồi, bị đuổi ra ngoài? Nhìn dáng vẻ Mạc Phỉ hơi cúi đầu ủ rũ, Khổng Phàm Dương lập tức hiểu tình cảnh của anh, có chút hả hê, cũng có chút cảm khái. Biết cũng không cần lắm mồm, đàn ông lắm mồm không ai thích nổi đâu. Đối với việc người con trai này vạch trần mình, Mạc Phỉ tỏ vẻ vô cùng khinh thường, nhưng là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi chỉ nói cho cậu ấy biết, bên cạnh cậu ấy vẫn còn có người thực sự quan tâm cậu ấy, dù muốn dựa vào chúng ta cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, kết quả là bị đuổi ra ngoài. Nhìn Mạc Phỉ như vậy, trong lòng Khổng Phàm Dương dâng lên vài phần vui sướng, rồi từ từ nói. Có một số việc anh chưa từng trải qua một lần thì sẽ vĩnh viễn không hiểu được, mặc dù tôi cũng không biết quá khứ của Sở Thanh, nhưng dù sao nhà họ Khổng miễn cưỡng cũng có thể coi là thế gia, cho nên giáo dục cũng được thông suốt. Điểm thứ nhất chính là thân là con em thế gia tuyệt đối không thể có bất kỳ nhược điểm nào, bởi vì một khi có nhược điểm, đại biểu chính là sự thất bại. Tiếp theo, con em thế gia tuyệt đối không thể có cái gọi là tình cảm, bởi vì tình cảm phong phú sẽ khiến người ta không thấy được chân tướng sự thật, mà điểm trọng yếu nhất chính là... Nói đến điểm này, trong mắt Khổng Phàm Dương thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Điểm này chỉ duy nhất nhà họ Sở mới có, đó chính là không thể lệ thuộc vào bất luận kẻ nào. Những lời này khiến Mạc Phỉ kinh hãi, ngạc nhiên nhìn anh. Không nên nhìn tôi, đây là sự thật. Khổng Phàm Dương cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhà họ Sở không giống với các gia tộc bình thường, địa vị của nó trong thế gia quá mức đặc biệt, vị trí cũng quá mức cách biệt. Cho nên rất nhiều gia tộc đều mơ tưởng đến chuyện kéo nhà họ Sở xuống vị trí kia, vì vậy dù là tình cảnh nào gia chủ nhà họ Sở đều phải cẩn thận người bên cạnh, bởi vì người bên cạnh tốt với mình, thậm chí đáng để ỷ lại cũng chưa chắc đã là bạn, thậm chí đó có thể là cái bẫy của kẻ địch. Dù sao mất đi một người bạn mà mình ỷ lại cũng đủ cho một người hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, Khổng Phàm Dương đứng dậy bỏ đi, hiện tại anh không có cách nào bình ổn lại tâm tình của mình. Mà Mạc Phỉ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ đứng trước cửa nhìn về phía gian phòng, rồi bất đắc dĩ rời đi. Anh biết bây giờ nói gì cũng vô ích, căn bản Sở Thanh sẽ chẳng nghe lọt. Sau khi Mạc Phỉ rời đi, Sở Thanh ném toàn bộ người cùng thú nương nhờ trong phòng mình ra ngoài. Hiện tại cô cần thanh tịnh một lát, cô thật sự sợ mình sẽ đại khai sát giới, đúng là năng lực chịu đựng của cô rất mạnh, nhưng là ở thế giới kia, hiện tại hai phần linh hồn cô còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên tâm tình dễ dàng bạo động. Đứng trong phòng, Sở Thanh kéo rèm cửa lại, chút bỏ từng phần quần áo trên người xuống, cuối cùng khi trên người cô chỉ còn lại chiếc nịt ngực, cô do dự vài giây, sau đó cũng cởi bỏ. Một đầu tóc đen ngắn càng lúc càng dài, đến khi chạm mông mới dừng lại. Màu tóc cũng trở thành màu bạc rực rỡ, đôi người biến thành màu tím xinh đẹp. Trên người vốn không mảnh vải không biết từ lúc nào đã khoác lên một chiếc áo bào màu đen. Chiếc áo bào kia có chút đặc biệt, nhẹ nhàng mờ ảo như cát bụi, lại có cảm giác mông lung, nhưng thời điểm nào đó dường như lại ngưng thật dị thường. Loại cảm giác đó vô cùng quái dị. Nếu như Nguyệt Yêu có mặt lúc này, nhất định biết rõ trên người Sở Thanh không phải bộ quần áo bình thường, mà là do ma khí của cô ngưng kết thành thiên ma y, nghe nói lực phòng ngự của thiên ma y này so với tiên bào còn mạnh hơn mấy phần. Sở Thanh khẽ thở dài, sau đó thân thể ngả dần ra sau, cả người trôi lơ lửng giữa không trung, một tay chống đầu, cặp mắt hơi híp, mang trên mặt nụ cười như có như không, hình như là giễu cợt lại hình như có ý tứ gì khác khiến người ta nhìn không ra. Giờ khắc này, cô không? DLQD chỉ là Sở Thanh, còn là thiên ma điện chủ cao cao tại thượng, ma tôn Sở Thanh Y, nhưng một lát sau, cô đột nhiên mở mắt rơi xuống đất ho kịch liệt, dòng máu đỏ theo khe hở nhỏ giọt xuống, từng giọt rơi xuống đất, tóc cũng gấp rút ngắn lại. Không tới nửa phút, một mái tóc dài qua mông đã biến thành một đầu tóc ngắn. Bộ thiên ma y trên người cũng biến mất ngay sau đó, một cục bông nhỏ từ bên ngoài vọt vào, lao tới bên cạnh Sở Thanh, nhảy lên nhảy xuống tra xét Sở Thanh có bị thương không. Ở bên cạnh Sở Thanh thời gian lâu như vậy, một khi cảm xúc của Sở Thanh có nhiều dao động, Nguyệt Yêu sẽ lập tức nhận ra, sau đó sẽ vội vàng lao tới bên cạnh cô. Yên tâm, ta không sao, tình huống của mình thế nào ta biết rất rõ, không cần lo lắng cho ta. Lời này cũng không phải trấn an, thật ra thì Sở Thanh đã lường trước sẽ có kết quả như vậy. Vốn đã không yên lòng, sau đó sẽ thúc đẩy ma khí, hiện tại do năng lượng trong cơ thể không ổn định nên bị phản phệ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều nhìn bộ dáng kia của Nguyệt Yêu, trong lòng Sở Thanh có loại cảm giác nói không nên lời, hẳn là ấm áp, còn có một loại thân thiết không thể dùng lời diễn tả. Chi chi, cọ sát lên gương mặt Sở Thanh, vốn chỉ muốn cùng Sở Thanh thân cận một chút nhưng chợt ngửi thấy mùi máu tươi khiến da lông nó đều dựng ngược lên, nhìn sắc mặt Sở Thanh hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Ta không sao, thật ta bảo đảm, chính là năng lượng trong cơ thể nhất thời hơi hỗn loạn, không phải lo lắng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thanh nói như đinh chặt sắt, cô biết tình trạng của mình lúc này, cũng chỉ là bị phản phệ một chút, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho cơ thể. Mà sau khi Nguyệt Yêu nghe thấy những lời này, bất mãn nhìn Sở Thanh một cái, sau đó nhảy tới trong chăn, khó chịu nhìn Sở Thanh vẫn còn đứng tại chỗ. Chi chi, còn không mau tới đây, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cơ thể mình quá tốt rồi hay sao? Nhìn dáng vẻ quản gia của Nguyệt Yêu, cuối cùng Sở Thanh cũng phì cười, vươn tay sờ sờ chiếc đầu nhỏ, sau đó cũng nằm xuống, cô mệt mỏi, hôm nay thật là quá mệt mỏi, linh hồn không cách nào dung hợp, lại thêm vào một chút ký ức không nên tồn tại, Sở Thanh biết nếu như mình sẽ không nghỉ ngơi một chút, có lẽ thân thể này sẽ tan vỡ. Khi Sở Thanh đã dần dần ngủ say, Nguyệt Yêu vẫn khoác móng vuốt nhỏ lên mi tâm của Sở Thanh, một đạo bạch quang vụt qua, hình như Sở Thanh ngủ say hơn rồi. Mà lúc này cửa bị đẩy ra, Mạc Phỉ từ bên ngoài đi vào, trong ánh mắt mang theo một tia rung động. Tựa như chính là rung động, bởi vì vừa rồi Mạc Phỉ ở bên ngoài thông qua ảo thuật của Nguyệt Yêu thấy được Sở Thanh y chân chính, trong nháy mắt loại cảm giác rung động đó khiến anh không cách nào hình dung nổi. Chỉ một bóng lưng đã có thể hấp dẫn thật sâu ánh mắt của mọi người, hơn nữa khí thế đó nếu không phải là người. Đờ, lập đần, nhiều năm ở trên địa vị cao tuyệt đối sẽ không thể bồi dưỡng ra được. Dù là so sánh với anh, khí thế trên người cô cũng không yếu hơn mấy phần, mà khí thế của anh không chỉ vì ở địa vị cao đã lâu, còn vì không ngừng chém giết, còn Sở Thanh thì sao? Đi từ từ tới giường lớn, Mạc Phỉ quỳ gối bên mép giường, cầm một cánh tay của cô, mảnh khảnh, trắng nõn, thon dài, nhìn qua tựa như một đôi tay của nghệ sĩ, có lẽ không ai tưởng tượng nổi bàn tay trắng nõn này đã sớm nhuộm đầy máu tanh như anh. Nhưng nghĩ đến đáp án này trong nháy mắt lại làm Mạc Phỉ cảm thấy vui sướng, chuyện này. Có tính là điểm chung giữa bọn họ hay không? Trước kia còn không có cảm giác nhưng hình như từ sau khi phát hôn thệ, thái độ của anh với Sở Thanh dường như đã xảy ra chút biến hóa, bắt đầu sẽ vô thức chăm chú nhìn cô, ánh mắt luôn đảo quanh theo cô, nghĩ tới đây, Mạc Phỉ có cảm giác tự mang đá đập chân mình. Nếu lúc ấy anh nói với Sở Thanh đó là hôn thệ, liệu Sở Thanh còn có thể để anh phát ra lời thề đó sao? Có lẽ không thể nào thế nhưng anh lại không chút do dự che giấu, thậm chí ở khoảnh khắc tuyên thệ đó, ngay cả anh cũng không phát giác, trong lòng mình dâng lên một cảm xúc tên là vui sướng. Từ lúc nào bắt đầu chú ý cô, Mạc Phỉ cũng quên rồi, hẳn là lần đầu tiên gặp phải T1 tiến hóa đi. Cô dũng cảm, cô lạnh lùng đã làm tim anh xúc động mạnh mẽ cho nên một giây đó, anh mới hiện thân, không, có lẽ không phải, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu gặp được. Thiếu niên, lãnh ngạo đó, dường như tất cả đã thay đổi. Nếu như em nguyện ý, tôi có thể làm người cho em dựa vào một đời, mặc kệ em đã từng trải qua những gì, đã từng gặp những hạng người nào, đều không quan trọng, A Thanh, tôi sẽ mãi mãi ở đây. Nếu muốn tôi liền thề, tôi dùng linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sẽ không bao giờ bán đứng em, sẽ không bao giờ phản bội em, nếu không linh hồn sẽ lạc trong vĩnh lạc tinh thần chi hải, mỗi ngày chịu đựng lửa thiêu đốt, vĩnh viễn không thể thoát ra, cho đến khi tan thành mây khói, quy về hư vô. Nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên mu bàn tay cô, đê. Đờ, eo kêu đi, thái độ trấn an ấy sao mà rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nguyệt Yêu ở một bên vô cùng khó chịu nhưng vẫn chỉ yên lặng nhìn, nó biết hiện tại tình trạng cơ thể của chủ nhân đã hỏng bét mà trong số những người kia có khả năng khiến chủ nhân an tâm nhất chỉ có người trước mặt này, mặc dù nó sợ rằng ngay cả bản thân chủ nhân cũng không biết. Xoay chiếc đầu nho nhỏ đi, trong lòng Nguyệt Yêu cảm thấy vô cùng không cam lòng, nếu như bây giờ nó có thể hóa hình người, vậy thì người cầm tay chủ nhân chính là nó, mà không phải gã đàn ông đáng ghét kia. Vệ phần thái độ của Nguyệt Yêu lại bị Mặc Phỉ hoàn toàn không để ý tới, cũng chỉ là một sùng vật nho nhỏ của Sở Thanh mà thôi, coi như nó là cửu vĩ hồ trong miệng Sở Thanh thì cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Hiển nhiên Nguyệt Yêu cảm nhận được suy nghĩ của Mặc Phỉ, nhìn anh chửi mắng, trong mắt mang theo sự tức giận rõ rệt. Nhưng đâu có cách nào thiên đạo ở thế giới này trói buộc nó, khiến nó không thể hóa hình thành công. Ai có thể hiểu được nỗi buồn bực của nó đây? Nhìn dáng vẻ buồn bực kia, Mặc Phỉ cười khẽ một tiếng, sau đó bò lên giường, nhẹ nhàng đem Sở Thanh ôm vào trong ngực, mang trên mặt nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ thỏa mãn rõ rệt. Đối với Sở Thanh, hiện tại anh không biết cô có cảm giác gì với mình, nhưng đủ để anh cảm nhận được cô không bài xích anh, như vậy là tốt rồi, đối với anh mà nói như thế là đủ rồi. Mà Nguyệt Yêu nhìn vẻ mặt của anh liền bĩu môi, không vui chút nào, nhưng vẫn an tĩnh nằm trên giường. Hừ, nó còn lâu mới công nhận người này. Sau khi Sở Thanh tỉnh lại phát hiện tình cảnh của mình cả người cũng đờ ra, chuyện gì thế này. Cô nhớ lúc ngủ chỉ có mình và Nguyệt Yêu, tại sao sau khi tỉnh lại bên cạnh còn có nhiều thêm một người lớn sống sờ sơ. Chỉ có điều nhìn gương mặt của Mặc Phỉ, Sở Thanh cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là cùng một khuôn mặt cùng một thân xác, chỉ vì linh hồn bất đồng mà tạo thành khác biệt lớn đến thế, nếu bây giờ trước mặt là sư tôn, có thể khi hắn còn chưa tới gần cô đã tỉnh rồi, nhưng nếu đổi lại thành Mặc Phỉ cô lại không phát giác gì, rốt cuộc từ lúc nào cô bắt đầu tin tưởng người này như vậy. Đã tỉnh rồi hả? Mặc Phỉ mở mắt liền thấy Sở Thanh trợn tròn mắt nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Đang nhìn cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có lúc linh hồn bất đồng, dù là mặt mũi giống nhau cũng sẽ cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống như sư tôn và Mặc Phỉ, rõ ràng khi là linh hồn của sư tôn, thoạt nhìn người này phiêu dật như vậy tiên khí 10 phần, nhưng đổi lại Mặc Phỉ lại mang đến một cảm giác kiên nghị tựa như một vị tướng quân trải qua chiến trường, trên người mang theo sát khí nồng nặc, nhưng thời điểm con người sắt đá nhu tình lại mang theo một cảm giác khác. Không hiểu Sở Thanh đang nói cái gì, nhưng trong nháy mắt thấy được nụ cười nơi đáy mắt cô, Mặc Phỉ cũng nhẹ nhàng cười. Mà trong khoảnh khắc đó, dường như Sở Thanh xuyên qua bề ngoài thấy được Mặc Phỉ chân chính, ánh mắt dịu dàng, nhu hòa thâm tình trên gương mặt kiên nghị đó, khiến người ta cảm thấy thật an tâm. Chợt nhớ tới có một lần cùng Hoàng Á Lê nói chuyện trên trời dưới đất, cô ấy đã nói, tương lai nếu như cô muốn tìm một người làm bạn cả đời, nhất định phải tìm một quân nhân. Con người sắt đá thâm tình đó khiến người động lòng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó cô còn không quan tâm, nhưng bây giờ nhìn thấy Mặc Phỉ, hình như có một chút hiểu được loại cảm giác đó, khi ánh mắt của người đó đều đặt hết trên một người, sẽ khiến cho người kia có một loại ham muốn chiếm lấy ánh mắt kia vĩnh viễn. Thời gian không còn sớm, nên tỉnh dậy rồi. Nhìn sắc trời đã dần dần trở tối, Sở Thanh đẩy Mặc Phỉ nằm bên cạnh một cái, sau trực tiếp rời giường, hoàn toàn làm như không thấy nam sắc gì đó. Trong nháy mắt khiến cả người Mặc Phỉ cảm thấy không khỏe, chẳng lẽ không tồn tại cảm giác kia hay sao, cùng nằm trên một cái giường cũng có thể bị coi thường, hôn, sau này còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ hay sao? Điền, Dano, dĩ nhiên, Mặc Phỉ cũng không nói gì nhiều, bởi vì anh hiểu rõ lúc này nói gì đều vô dụng, lại nói trên người Sở Thanh còn chỗ nào không đúng sao? Mà Nguyệt Yêu nhìn bộ dạng này của anh liền cười hả hê. Hừ hừ, đừng tưởng rằng có thể ôm chủ nhân ngủ cả đêm sẽ có cái gì thay đổi, nếu như dễ dàng thay đổi như vậy còn là chủ nhân của nó hay sao? Khi hai người cùng nhau lúc xuống lầu, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt hết sức chăm chú. Tựa hồ không ít người biết bọn họ có nói chuyện gì đó, sau đó Mặc Phỉ cũng không hề từ trên lầu đi xuống. Mặc dù hai người đều là đàn ông, nhưng không biết vì sao chắc chắn lại có cảm giác quái dị, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? A Thanh, cô nhìn ánh mắt của những người này xem, hiện tại trong sạch của tôi đều bị cô hủy hết rồi. Giọng của Mặc Phỉ hơi có vẻ nhạo báng, như đang nói đùa, nhưng trên thực tế trong lòng anh lại đang rất chăm chú. Mọi người đều là đàn ông, anh cảm thấy sẽ có người nào nghĩ nhiều trừ phi. Sở Thanh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mặc Phỉ một phen, sau đó trong mắt hiện lên vẻ khi dễ nồng nặc. Trừ phi anh muốn cho người ta biết mình là gay, nếu không, ha ha, anh cảm thấy ai sẽ suy nghĩ lung tung. Trong nháy mắt Mặc Phỉ bị nghẹn họng, thậm chí anh cũng không biết như thế nói sao mới phải, quả nhiên là chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó chơi. Dĩ nhiên đối với biểu cảm của anh, Sở Thanh hoàn toàn không để ý, chạy thẳng xuống dưới lầu chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn tối. Mà Nguyệt Yêu trên vai cô cũng cười đến vui sướng, vẻ hả hê trong mắt không thể rõ hơn nữa rồi. Lần này Mặc Phỉ tức giận mắt phóng dao, hận không thể chừng chết Nguyệt Yêu. Mà Nguyệt Yêu vẫn không thèm để ý chút nào, tiếp tục khiêu khích. Tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh này liền không thể nhịn cười, hôm nay đã là mặt thế, diễn xuất như thế rất khó gặp được đấy. đau đớn thay, lại thêm một anh nam phụ si tình ư ti ti, cách chương.